Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 22 giờ 22, lấy thuốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm vỗ bàn tay của Tiểu Nguyệt, chị biết phải làm gì. Em đừng lo lắng, yên tâm, chị sẽ không sao. Hai người gặp mặt đã khá lâu, Tô Niệm bảo Tiểu Nguyệt mau chóng trở về. Khi cô bé cõng gỗ biến mất trong tầm nhìn, Tô Niệm mới dựa vào bức tường cũ kỹ, khuôn mặt nghiêm trọng. Trần Chí Cương không chịu thua, ngay cả khi Trần Quảng phát ra mặt ngăn cản ý định muốn cưới cô của anh ta, nhưng anh ta thực sự muốn cưỡng ép. Trong đầu Tô Niệm mơ hồ, hôm nay chỉ vô tình nghe thấy tất cả mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của cô cũng là nghĩ cách. Nhưng, chuyện này còn chưa xảy ra, cô có thể tìm ai để nói? Trần Chí Cương là con trai của bí thư nông trường lớn nhất, Trần Quảng Phát, trong toàn nông trường ai dám đắc tội Trần Quảng Phát vì một người là thành phần tệ như cô. Ngay cả ông phó bí thư Ngô Xương Đạt những năm qua lén lút giúp đỡ gia đình cô cũng không thể công khai đắc tội Trần Quảng Phát, chưa kể là những việc có khả năng bị lật thành do cô. Mơ giữa ban ngày, phẩy chấm, nói bậy, trên đường về nhà, gió lạnh thổi vù vù nhẹ nhàng tóc mái của Tô Niệm, cái lạnh thấu xương khiến cô dần dần bình tĩnh lại, cô không thể tự làm cho mình hoảng loạn, vẫn phải cẩn thận. Vì tốn thời gian, Tô Niệm về nhà muộn. Hắc Tú Hồng chờ cô ở kéo tay Tô Niệm lạnh ngắt của con gái xoa xoa. Con bé này, sao tay lạnh như vậy? Đi đâu vậy? Trời đã tối mà chưa về nhà, ba con cũng đang chờ ở cửa nhà đấy. Lòng bàn tay Tô Niệm dần dần ấm lên, cùng với đó là một luồng ấm áp chảy vào tim. Cô cúi người ôm chặt mẹ, đầu gác trên vai mẹ, thì thầm trả lời. Con cho bà của Tiểu Nguyệt một ít thuốc giảm sốt, chúng ta mau về nhà đi. Nghe thấy những lời này, Hắc Tú Hồng vội vàng bảo con gái im lặng, đưa con gái về nhà mới hỏi. Bà của Tiểu Nguyệt sao rồi? Tô Minh Đức cũng đứng ở cửa nhà một lúc lâu. Ông nhìn thấy con gái trở về thì thở ra một hơi thở nhẹ nhõm. Nghe thấy vậy cũng lo lắng cho những người có hoàn cảnh giống mình. Cơ thể của bác gái Dương không khỏe sao? Tô Niệm tháo khăn quàng cổ, an ủi ba mẹ. Bà ấy cứ liên tục sốt thôi nên con cho bà ấy thuốc. Vậy là tốt. Hắc Tú Hồng nói xong lại lo lắng, nhưng con cũng phải cẩn thận một chút, đừng bị người ta bắt gặp. Con biết rồi, mẹ yên tâm, trời đã tối, Tô Niệm bảo ba mẹ mau chóng đi ngủ, cô rửa mặt rồi cũng nằm xuống. Chỉ là trong lòng ghi nhớ chuyện nghe thấy ban đêm, luôn ngủ không yên. Sự lo lắng sẽ không biến mất vì một đêm không ngủ ngon. Khi bầu trời phía đông bắt đầu phát sáng, Tô Niệm thức dậy ăn sáng cùng ba mẹ, mỗi người một cái bánh ngô. Cùng một đĩa dưa muối, rồi lại xuất phát. Trưởng phòng chuyên môn của văn phòng, chủ nhiệm La, đang xử lý tài liệu kiểm tra thành phần mà những người làm việc trong văn phòng đã kiểm tra hôm qua. Diêu Phượng Hà, Chu Kiến Quân và Lý Hồng đều nộp trang giấy kiểm tra. Khi Tô Niệm cũng chuẩn bị nộp, Diêu Phượng Hà có vẻ như muốn chọc ghẹo nói. Tô Niệm, tất cả thành phần của mọi người đều kiểm tra xong chưa? Cách chương.